Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2017. Hôm rồi chúng ta đã đi ngang qua cái phần bối cảnh xã hội giai đoạn Phật giáo kế thừa và suy thoái, tức là chúng ta đi vô cái phần A của vấn đề. Hôm nay mình sẽ đi vô phần B của vấn đề của cái tiết này. Đó là mình nói về đạo Phật giai đoạn lịch sử đất nước nhiễu nhương. Và trước khi đi vô phần B, mình nghĩ có vài điều mình tóm tắt lại nơi đây của cái phần A để cho các vị ghi nhận. Chúng ta có một cái tóm ý về những vấn đề đã trình bày trong mấy buổi học. Tóm ý thứ nhất đó là từ Lê Thái Tổ khởi nghiệp đuổi giặc Minh và lấy lại nền độc lập 1428 cho đến Lê Cung Hoàng 1527, trước sau có tới 10 đời hoàng đế, nó có chiều dài tới 100 năm yên bình. Đây là chặng đường thứ nhất của giai đoạn lịch sử cái thời Phật giáo kế thừa có 100 năm. Giai đoạn kế tiếp đó là từ Mạc Đăng Dung năm 1527 cho đến Mạc Mậu Hợp năm 1592, năm đời hoàng đế tổng cộng có 65 năm, nó không có yên bình nha, mà nó là có yên có loạn. Đây là sắc thái thứ hai. Nét thứ ba đó là từ Lê Trung Hưng, Lê Trung Hưng là vua Trang Tông đó, cho tới năm 1533 cho đến vua Lê Chiêu Thống 1789, có tất cả 16 đời hoàng đế nhà Lê và 256 năm. Nhưng mà giai đoạn này thì thưa các vị, nó có những cái biến cố lịch sử thế này, nó có ba biến cố lịch sử nghe. Biến cố thứ nhất đó là loạn lạc nơi biên cương. Cái nét thứ hai là mâu thuẫn luôn xảy ra giữa vua và chúa. Cái thời này các vị nhớ rằng là vua thì Lê nhưng mà chúa thì Trịnh. Danh nghĩa thì hoàng đế trấn ngự đất nước Đại Việt nhưng mà quyền quy thì trong tay của dòng họ Trịnh. Nó cũng là một loại xung đột mâu thuẫn luôn là có mặt trong triều đình. Và cái nét thứ ba đó là loạn lạc cung đình. Chưa bao giờ có ngày yên bình trong thế giới nội cung của các bà Tần Phi cả. Và nét thứ tư đó là cái tình trạng phân tranh Nam Bắc. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu của cuộc phân tranh Nam Bắc. Và tóm lại, tức là tổng kết lại những điều này, chúng ta thấy là hơn 3 thế kỷ rưỡi, có hàm nghĩa rằng là 361 năm ngay, Phật giáo Việt Nam sinh hoạt trong một hoàn cảnh đất nước đầy những biến động bất an. Cho nên họ chỉ làm được việc là duy trì cái nếp sống tu tập thôi, chứ không làm gì thêm cả. Làm cho nó phát triển, làm cho nó thấm vào cái thế giới lãnh đạo để họ nể trọng đạo Phật, dường như giai đoạn này không làm được. Do vậy cho nên ta gọi cái giai đoạn tới 3 thế kỷ rưỡi này, đó là giai đoạn của Phật giáo kế thừa và suy thoái. Hai cái này nó trộn lại, nó không có một cái lằn ranh rõ rệt. Do vì thưa các vị, cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 thì nó đã có một cái sắc thái khởi phát, do vì ở đàng ngoài có một số các vị thiền sư, và ở miền Nam chúa Nguyễn bắt đầu gầy dựng nên cái công trình ổn định về triều chính và xây dựng được cái nền trị an rất tốt. Cho nên ở phương Nam thì cái tình trạng Phật giáo cũng khá là phát triển. Và cái sự hưng phấn này thưa các vị, nó do bàn tay của các vị hòa thượng Trung Hoa truyền đạt của Lâm Tế Tông qua nghe. Ví dụ như ngài Chiết Công, sinh ra các ngài như là Minh Hành Tại Tại, rồi sinh ra các vị như là ngài Chân Nguyên, và miền Nam thì các ngài Nguyên Thiều, Siêu Bạch, Liễu Quán vân vân bắt đầu có mặt vào thế kỷ thứ 17, 18. Cho nên nó tạo thành một cái sự hưng thịnh nhất định của đạo Phật cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Cho nên ta gọi đây là cái giai đoạn mất hết 350 năm chỉ làm được việc là loay hoay kế thừa thôi. Thế nhưng mà nếu nhìn tỏ tường thì thưa các vị, so với Phật giáo thời Lý thời Trần thì đây là giai đoạn suy thoái ạ. Điều thứ nhất là cái nề nếp tu của chư Tăng Ni dường như nó rất là lỏng thõng, nó không có một pháp hành trì. Điều thứ hai là cái vai trò lãnh đạo về tâm linh, lãnh đạo thành phần tri thức, lãnh đạo luôn cái thế lực chính trị để trông nom đất nước dường như mất hoàn toàn. Đạo Phật bị đẩy lùi vô trong sơn lâm và rớt xuống bàn tay của dân dã bình thường, tức là bàn tay của tín ngưỡng mà thôi, chứ còn cái vai trò hướng dẫn tâm linh, hướng dẫn đạo đức, làm biểu tượng xã hội để người ta quy ngưỡng, dường như mình mất hoàn toàn. Cho nên khi đạo Phật lâm vô cái tình trạng phát triển già lam tự viện nè, tăng chúng rất đông đảo, nhưng mà cái thành phần tăng sĩ lãnh đạo trí thức, thành phần tăng sĩ biểu lộ được cái năng lực dạy đạo, làm biểu tượng đạo đức cho xã hội, để cho thành phần trí thức quy ngưỡng về và định hướng cho sự phát triển của trí thức đất nước mà vắng mặt á, thì giai đoạn đó được gọi là suy thoái. Có thể chùa đông, có thể tăng chúng cũng đông, nhưng mà đấy chỉ là giai đoạn của Phật giáo hình thức mà thôi. Đây là một vài nét mình tóm ý lại một cái tiết bối cảnh lịch sử của cái chương này. Thế mình xóa hết, mình đi vô cái phần B của vấn đề. Quý vị ghi được nha ha. Ghi những nét này để làm cái nguồn tài liệu đọc lại. Mình đã tổng hợp những cái nguồn lịch sử từ các cái quyển sử của Trần Trọng Kim cho tới Việt sử Tân Biên của nhà sử học Phạm Văn Sơn, cho tới các cái quyển sử cận đại để có một cái nhìn tổng quát về giai đoạn lịch sử này. Và cũng xin thưa rằng là lịch sử Phật giáo nghèo nhất là lịch sử Phật giáo thời Lê nha. Thời Lý thời Trần còn giàu, thời Lê rất là nghèo. Sau thời Lê, giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh trở về sau, thưa các vị, chúng ta còn tìm ra những nguồn tư liệu. Thậm chí là nguyên cả thế kỷ 15 và 16 dường như là vắng bóng các vị thiền sư. Không tìm ra, rất ít. Thế kỷ 16 thì còn có một vị, đó là ngài Chân Nguyên thôi. Và nhờ ngài Chân Nguyên cho nên chúng ta có được mấy cái bộ lịch sử của Phật giáo thời Trần á, tức là ngài xuất gia rồi ngài lên Long Động, ngài ở Hoa Yên, rồi ngài tập trung lại những thư tịch của các vị tổ truyền thống Trúc Lâm, và ngài cho khắc bản in lại, cho nên chúng ta có Thánh Đăng Lục vân vân. Chứ còn nếu không có cái con người cháu chắt của dòng Trúc Lâm thì chúng ta rất là nghèo. Tóm lại, cả một cái chiều dài lịch sử đạo Phật Và cái sử liệu nghèo nhất là sử liệu của Phật giáo thời Lê. Người ta phải mày mò tìm rất là nhiều từ văn đài loại ngữ của Lê Quý Đôn và các cái loại sách không phải trong dòng giải đạo Phật để có thể lựa ra những cái dữ kiện lịch sử nói về Phật giáo thời Lê, chứ còn bản thân của lịch sử Phật giáo thời Lê rất ư là khiêm tốn. Để các vị đọc vô Việt Nam Phật giáo sử lược của Ngài Mật Thể, các vị thấy có 2 trang thôi. Phật giáo thời Lê trong cái chiều dài 300 mấy chục năm này chỉ có 2 trang thôi. Thế thì các vị biết nó nghèo đến độ nào. Và chúng ta kiếm ra chuyện để học được mấy buổi đó là giỏi lắm rồi. Thế rồi cái tiết thứ hai, tiết B, chúng ta sẽ đi vô một phần rất là quan trọng. Và phần này đó là phần chính của vấn đề chúng ta phải học đây. Lâu nay mình cứ đi lang thang thôi. Phần B, mình nói về đạo Phật giai đoạn lịch sử đất nước nhiễu nhương nghe. Giai đoạn này mình chia ra nhiều tiết mục lắm. Mục 1, La Mã thứ nhất, mình nói về cái sự thừa tiếp quá khứ của đạo Phật giai đoạn này. Mình giải thích những điều này để các vị mai kia có làm pháp sư, các vị có vấn đề để nói với mình. Thưa đại chúng, là không có cái chi mà nó tự nhiên nó có mặt, nó sinh ra một cách đột xuất, nó đều là sự thừa tiếp quá khứ cả. Và các vị thấy là trong kinh văn Đức Thế Tôn dùng một cái từ là thừa tự đó, thừa tự pháp đó. Chúng ta thừa tự pháp Như Lai, chúng ta thừa tự gen di truyền của người thân, rồi chúng ta thừa tự chi nữa, thừa tự nghiệp của chúng ta tạo trong quá khứ. Trong cái bình diện lịch sử, thưa các vị, không có một hiện tượng nào nó phát sinh trong dòng chảy của loài người mà không là cái sự thừa tiếp của quá khứ. Và nhìn cách khác, thưa các vị, cái chuỗi nhân quả nó là một mắt xích liên hệ và kéo dài. Trong phạm vi cá nhân thì tất cả những cái việc của các vị làm hôm nay nó tạo thành nhân quả cho các vị ngày mai. Các vị thừa hưởng hôm nay cái điều gì là nhân quả quá khứ của các vị làm nhé. Thế thì trong tự thân của ta, đời sống nghiệp lực của ta, đời sống sinh hoạt bình thường chúng ta cho tới già lam tự viện, cho tới rộng hơn đó là một quốc gia, nó đều đi theo cái con đường này cả. Do vậy thưa các vị, nếu mà mình học lịch sử mà mình có một cái nhìn như thế này thì mình nhìn cả một cái chiều dài lịch sử, mình thấy những cái khúc quanh của nó hoặc là những giai đoạn vô cùng đen tối của nó, mình sẽ không có ngạc nhiên. Tại vì nó phải như vậy. Lịch sử nó là một sự tái lập nhân quả chứ không có chi lạ cả. Thế rồi nếu ứng dụng cái điều này nhìn vào đời sống một người tu thì các vị cũng không có chi mà ngạc nhiên cả. Các vị thấy ông thầy kia tại sao được người ta quý trọng? Thì các vị biết rằng là quá khứ của ông hoặc là trong từng ngày của ông đã nuôi dưỡng đức hạnh, nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng tâm từ, cho nên ngay bây giờ phước lành của ông hưởng nó thôi. Còn nếu mình thấy rằng đời sống tu mình sao nó lâm vô tình trạng là bất an quá, người ta ghét mình, người ta không kính mình, bỏ tiền ra mướn người ta cung kính, người ta không buồn cung kính, thì biết rằng là cái phước của mình trong quá khứ mình không có tạo. Rồi mình nhìn cái sinh hoạt của mình hiện tại để mình sợ tương lai nha. Các vị nhìn tâm thức của mình mà thấy lòng mình nó tràn đầy ganh tị, phiền muộn, nhỏ nhoi. Mình không thể hoan hỷ với người. Mình chỉ có thể hoan hỷ được với những điều mà nó hợp với lòng mình thôi. Những cái điều hơi trái chứng trở trời của người mình không chấp nhận được thì biết rằng các vị đang tạo cái nhân bất hạnh cho các vị trong tương lai á. Kỳ thực rằng cái phước của từng người không ai có thể thay đổi được nha. Mình nói điều này để đại chúng lưu ý và ráng tu thôi. Mỗi một con người, thưa các vị, đời sống của họ nó là một quá trình thừa hưởng cái phước của họ trong quá khứ á. Cho nên ngay một kiếp này họ có thân tướng đẹp đẽ, nó là phước của họ quá khứ á. Họ có được cái điều kiện là họ có đời sống rất là tươm tất, ngăn nắp, sạch sẽ cũng là cái phước họ tạo quá khứ. Rồi một người có đời sống đành rằng ở trong đại chúng nhưng mà họ rất ư là rất ư là bề bộn, phải không? Không ngăn nắp, đi đôi dép rồi bỏ đầu non một chiếc, góc núi một chiếc, mặc cái áo máng vô nào cũng quên. Thưa các vị, có khi đó là do vì trong quá khứ họ chưa từng tu tập nhiều nghe. Không thể thay đổi họ được nhiều đâu. Cho nên nếu các vị có thể làm được là các vị nên mở lòng đại bi hoan hỷ với những việc người ta làm, tại vì phước ta ngang đó thôi à. Ta không thể giống mình được, đừng bắt ta giống mình. Và bắt người ta phải như mình, hoàn thiện như mình, sạch đẹp như mình, tươm tất như mình, thì các vị vô tình cưỡng chế người ta, tạo thành cái sự xung đột cho người kia, sự căm ghét của người kia và sự bất an cho chính các vị. Các vị không chia được cái phần phước của mình cho người, mà các vị còn làm cho nó hao mòn phước của các vị, và các vị gây cho già lam tự viện vô cùng rối rắm trong cái sinh hoạt, nó rất là đời thường nha. Phải thông cảm với người thôi à. Nếu có thể được thì các vị nên chia phước lành của các vị đến người ta bằng cách chi? Họ bề bộn, họ không ngăn nắp, họ dơ giấy, họ ô uế, họ lười nhác, vân vân, thì chúng ta có quyền đem phước lành chúng ta san sẻ cho họ bằng cách là giúp họ sắp xếp lại cho họ gọn, họ sạch, họ đẹp. Thưa các vị, ăn ở sạch sẽ tươm tất là một phước lành chứ không phải là một đời này làm được nghe. Các vị lấy cuốn sách, các vị để lại đoan trang ngay ngắn, các vị mang cái áo cho nó đàng hoàng tươm tất, không chỉ là quy nghi mà nó còn là phước tu tập của nhiều đời ạ. Còn các vị nhìn người, các vị lòng tràn đầy hoan hỷ, các vị thấy người ta tu, các vị tự nhiên cảm thấy như là mình được nuôi dưỡng, đây là một loại phước lành ạ. Còn các vị thấy người ta, các vị ghét trong bụng thì đây là một loại tội ác rồi chứ chưa nói gì nhiều nghe. Là người tu với người tu nhau, thưa các vị, mà chúng ta còn không mở lòng được với nhau, thì thưa các vị, đây là một loại tạo ác nghiệp ngay hiện thời, để kiếp sau các vị đọa lạc, không có cơ hội làm người xuất gia. Cho nên hãy mở cái nhìn đối với tất cả người tu, mình khởi lòng vô cùng cung kính, vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng là thương mến. Chỉ có điều này các vị mới tạo được phước lành thôi. Các vị hình dung rằng mình vô chùa rồi mình còn làm được cái chi phước lành nữa. Không đi làm để đóng thuế chính phủ. Có khi mình già rồi, thưa các vị, mình ở Việt Nam qua đây, đây là mình nói rất thật nghe. Mình đi làm chưa bao nhiêu cả rồi mình hưởng phúc lợi xã hội Mỹ, tức là mình mượn nợ đó chứ. Thế rồi mình có được đồng tiền, thưa các vị, mình không biết bố thí, không biết cúng dường, cũng chẳng đi làm để đóng thuế, thế thì các vị đang mượn phước các vị xài. Mà cả một ngày các vị lại không biết san sẻ cái phước lành của các vị tu tập bằng tâm từ của các vị, thế thì các vị đang hủy diệt đời sống tu của mình đó, ngay bây giờ đó, để cho trong tương lai không có cơ hội làm được người xuất gia nghe. Điều này phải kinh sợ. Cho nên thưa các vị, trong thế giới người tu chúng ta cũng không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần phải bỏ tiền ra làm cái chi, không cần phải đi cứu trợ, nhưng mà ta có khả năng tạo phước từng giờ một bằng cái tâm vô cùng thiện lành, tràn đầy hỷ lạc khi thấy người ta tu. Cái tội nghiệp của chúng ta đó là chúng ta vô chùa, chúng ta lại không làm cái điều tạo phước điền từng ngày ngay hiện tiền để nuôi dưỡng mình, mà có khi lại xung đột vì những chuyện đó lụng vụng nhỏ nhất, thế thì tội nghiệp lắm lận. Tội nghiệp cho người xuất gia, tội nghiệp cho người cư sĩ Phật tử, họ không biết nương vào đâu họ tu cả. Trong khi đời sống người xuất gia, thưa các vị, khoác pháp y Như Lai, mặc áo người tu, là các vị là biểu tượng đạo đức trong sáng nè, cao quý nè, thánh thiện, để người ta ngưỡng mộ, ta khởi tâm lành nè. Chỉ cần các vị có được hạnh tu thôi là các vị đã làm cho chánh pháp tỏa sáng được cuộc đời rồi. Cho nên từ cái việc thừa tiếp nghiệp của quá khứ để làm thành dòng lịch sử, mình nói lan man đến cái chuyện là đời sống tu chúng ta luôn thừa tiếp nghiệp của chúng ta đã tạo. Chúng ta đã tạo trong quá khứ ra làm sao cho nên kiếp này ta được làm thân xuất gia. Nếu trong một ngày của đời sống xuất gia mà các vị không có tu tập cho nó đàng hoàng, không có làm cho tâm từ của các vị nó phát triển không biên giới, thì các vị đang hủy hoại đời sống tu của mình, rất là tội nghiệp. Cho nên xin đại chúng ghi nhớ điều này. Đây là cái sự thực tập của chúng ta. Và nhớ rằng là tâm mình khởi một ý niệm ganh tị, căm ghét, không cảm thông, hoặc là khởi ý niệm phê bình, phán xét, chê trách người, là chúng ta không những là mình làm cho các pháp chung quanh mình nó trở thành đối kháng, nó làm trở ngại cho việc tu của mình, mà nó còn bào mòn phước của mình nhé. Trong khi đó, mình quan sát mọi việc bằng cái niềm hỷ lạc, ngưỡng mộ người tu, khen ngợi người tu, hết lòng quý kính người tu, thì các vị đang làm cho phước lành tăng trưởng từng ngày. Mở mắt ra người ta liền tạo phước. Còn nếu các vị mở mắt ra mà các vị phê bình, phán xét, căm ghét, thù hận, hoặc là bất đồng thuận với người, là các vị từng phút các vị tạo ác nghiệp rồi đó. Điều này nó là một việc làm cụ thể cho đời sống người tu ta. Cho nên xin hãy nhớ, hãy nhìn cái từ thừa tiếp quá khứ này để kính sợ, để có thể tu tập từng ngày. Còn thôi thì mình thấy từng ngày tu của mình chừng như nó vô vị, nó đi ngang qua, nó không cần làm chi thêm cả. Có cái ăn, có cái mặc, có cái chùa để ở, có pháp để tu, có huynh đệ pháp lữ rồi, họ phục vụ cho mình rồi, sống yên hàng như vậy, thì thưa các vị, mình tự bào mòn đời sống phước nghiệp của mình từng ngày, tội nghiệp lắm rồi. Nó lan gian mênh mông cái chuyện thời sự, không dính chi tới cái chuyện lịch sử nghe. Thế là đi vô chuyện lịch sử, kiếm chuyện cho nó hết thì giờ mà. Thưa các vị, điều đầu tiên của thừa tiếp quá khứ là các vị nhận diện về một đạo Phật bị biến dạng. Và các vị nhận diện điều này, điều thứ nhất, ý thứ nhất là nửa đầu thế kỷ 14, tức là khi Tổ Pháp Lo còn sống đó, thì Phật giáo giai đoạn thời Trần này thành rằng nó rực rỡ, nhưng mà nó đã có một cái hướng chuyển biến về cái sinh hoạt Phật giáo mật tông rồi nghe. Đã ít nhiều pha trộn mật tông. Điều này đó có sách vách có chứng à. Tại vì thưa các vị, ngoài cái cuốn Tham Thiền Yếu Chỉ của Ngài ra, thì thưa các vị là những cái quyển về khoa nghi hành trì đành rằng nó không có còn, văn bản nó không còn, nó bị chiến tranh hủy diệt. Thế nhưng mà khi nghiên cứu về những cái khoa nghi của Ngài Huyền Quang, Ngài sáng tác, và cộng với những tác phẩm mà được ghi trong các cái nguồn sử liệu bên cạnh còn lại sưu ra, thì thấy rằng là ngoài cái cuốn Tham Thiền Yếu Chỉ của Ngài nó thuần thiền, thì tất cả những tác phẩm Ngài viết, thưa các vị, nó đều mang cái tính cách của khoa nghi và mật thừa trộn vô rồi. Đây là điều thứ nhất các vị nhận diện để thấy rằng là cuối thời nhà Trần thì tình trạng mật giáo nó chen vô còn nhiều nữa. Nét thứ hai, tổ thứ hai đó là tổ Huyền Quang, phải không? Mình hình dung rằng là Ngài Pháp Loa thì Ngài mất năm 1330. Ngài Huyền Quang Ngài mất bao nhiêu? 1334 thôi. Tức là sau có 4 năm thôi. Đây là điều đầu tiên để các vị thấy rằng là ngay Đệ Tam Tổ thì cái khuynh hướng Phật giáo thời Trần nó đã chuyển màu sang qua Mật Tông một cách rất là đậm đà. Bằng chứng thứ hai, Ngài Huyền Quang trong lịch sử ghi rằng là khi Ngài lên đăng đàn chẩn tế, lúc vua Anh Tông mời về Thăng Long để cúng cô hồn á, tức là để chẩn tế đó, Ngài thấy dọn thức ăn lục cúng đó là có thức ăn mặn, có heo, có gà, vân vân. Ngài bắt ấn, Ngài niệm chú thì tất cả những loại thức ăn kia lập tức là bay mất. Thế thì mình thấy yếu tố bùa phép nó đã có mặt trong thời Phật giáo thời Trần rồi nghe. Sở dĩ mình nêu ra điều này có lý do. Tại sao? Thưa các vị, từ cái bước Phật giáo Mật Tông, nó bước một bước nữa đi đến cái đạo phù phép bùa chú làm mê tín quần chúng rất gần nha. Dường như nó không có biên giới rõ ràng đâu. Các thầy Phật giáo truyền thống, thưa các vị, thầy nào cũng niệm chú cả. Thầy nào cũng có khả năng là nhận diện về hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng lò, thầy nào cũng có khả năng là đến là giúp cho người ta ổn định về nhà cửa, đều đi vào cái cửa ngõ của niệm chú cả. Thế thì từ mặt tông bước một bước rất gần thì đi đến cái tình trạng của Phật giáo phù phép, bước một bước nữa thì đi đến cái Phật giáo mê tín, không có nội dung của thần linh gì cả, mà chỉ đơn thuần là cái việc làm kiếm cơm qua ngày, lừa gạt nhau để sống còn thôi. Nó rất là gần á. Và mình khai thác điều này để các vị nhận diện rằng là khi chúng ta truy nguyên lại nguồn gốc cổ xưa thì Đức Phật cấm chỉ toàn bộ thần thông là như vậy. Tại vì từ thần thông bước vô cái thế giới dẫn dụ người ta đi vào con đường mê tín nó rất là gần. Đó là điều thứ nhất mình khai thác để các vị biết cái ý của mình phải dẫn lui về Phật giáo thời Trần là như vậy, để thấy là cái sự suy thoái Phật giáo thời Lê nó có nguyên nhân rất xa, từ thế kỷ 14 đã có rồi, giữa thế kỷ 14 đây. Điều thứ nữa, thưa các vị, là một đạo Phật biến dạng như thế này nó còn cái yếu tố quan trọng, đó là do vì dòng chảy Trúc Lâm Yên Tử vào thời này nó cái sức mạnh tâm linh nó không còn bao nhiêu cả. Tại sao? Ta hình dung rằng là Ngài Pháp Loa, Ngài cật lực trong cái công trình Hoằng Pháp, cho nên Ngài chết lúc 47 tuổi. Năm này ông có 47 tuổi thôi nghe. Nhưng mà truyền lại cái vai trò cho Huyền Quang thì Huyền Quang đã 77 tuổi rồi. 4 năm sau ông mất thì ông mới có 80, 81 thôi. Thì các vị hình dung rằng là truyền tổ vị cho một vị kế thừa tông môn để làm cho hưng thịnh tông môn của Trúc Lâm Yên Tử cho một ông già 77. Thì hỏi chứ sức mòn mỏi còn cõi được, còn sức đâu để gánh vác Phật sự cho cả một cái giáo hội Yên Tử. Và ông kế thừa không có gánh vác nổi sự nghiệp của Ngài Pháp Loa Ngài để lại. Tại Ngài Pháp Loa còn rất trẻ, cho nên cái khả năng hoạt động của Ngài trong nhiều lĩnh vực, thưa các vị, rất rộng. Truyền Bồ Tát giới cho cả triều đình nhà Trần. Vua Anh Tông tôn Ngài là một bậc thầy, học đạo với Ngài, thọ Bồ Tát giới với Ngài. Cả triều đình quay quần chung quanh Ngài Pháp Loa lúc Ngài 40 ngoài tuổi. Đã làm bao nhiêu Phật sự lớn như vậy. Khắc bản in Đại Tạng, khắc bản in tất cả những cái sáng tác phẩm của thời Lý, thời Trần còn lưu lại. Hiện giờ chúng ta còn lại một bộ văn bản lịch sử, đó là Thiền Quyển Tập Anh, đó là cũng từ công trình của dòng tu Trúc Lâm này. Rồi Trần Triều Bản Hạnh, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, rồi Thánh Đăng Lục vân vân, thưa các vị, cũng được tập trung trong thời này. Đành rằng Nhật Minh đốt sạch nhưng mà vẫn còn lại, đó là công trình của Ngài Pháp Loa ngày xưa nghe. Rồi từ điều này các vị nhận diện rằng một ông già 70, 77 tuổi làm sao gánh vác được cả một cái sơn môn, cả một cái trách nhiệm là lãnh đạo đạo Phật nguyên cả một đất nước. Do vậy cho nên từ yếu tố này nó rớt xuống làm cho một đạo Phật lãnh đạo tinh thần của dân Đại Việt, hướng dẫn đời sống tâm linh cho vua chúa và những người quan chức đương thời, trở thành một đạo Phật bị đẩy lùi vào bóng tối để cho nho giáo độc tôn trên cái diễn đàn chính trị. Do vậy cho nên nó đưa đến tình trạng suy thoái Phật giáo thời Lê là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình nói về một đạo Phật biến dạng do vì cái nội dung của đạo Phật, tức là do vì những bậc tài tuấn đức hạnh, thưa các vị, vắng bóng lần như những ngôi sao rớt sạch trên bầu trời, không còn có ngôi sao nào chói sáng cả. Ý thứ hai mình nêu ra đây, tức là cái vấn đề B mình sẽ nói. Mình nói về những nét biểu trưng của đạo Phật thời này. Nét biểu trưng đầu để chúng ta đi vô giai đoạn lịch sử này, mình ghi nhận cái ý đầu tiên đó là thế này. Tức là thời vàng son đã qua nghe. Cái thời vàng son của đạo Phật, lãnh đạo tâm linh, lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo văn hóa, Nó hàm nghĩa rằng là ảnh hưởng đạo Phật lúc bấy giờ chói sáng, và những vị thiền tăng đủ đạo hạnh để làm bậc thầy cho các đấng quân vương, cho những người lãnh đạo quốc gia. Họ có một cái nhìn đặc trưng về đạo Phật là đây là những vị thầy, họ cung kính, họ nghe lời. Và khi họ tôn phụng các bậc thầy làm người hướng dẫn hay gọi là cố vấn chính trị cho họ, thì những đường hướng đất nước, thưa các vị, nó đi vào cái đường lối của dân tộc là một, đi vào cái đường hướng của từ bi trí tuệ là hai, và nó có khả năng là dung nhiếp được các tôn giáo, nó không có gây nên cái tình trạng chia rẽ trong trong quần chúng, nó không có kỳ thị, không có bài xích, không có chia rẽ, nó làm thành cái sự đoàn kết một khối cho dân Đại Việt. Yếu tố đạo Phật nó có cái sắc thái đặc thù như vậy. Tại vì trong bản chất của đạo Phật thì giáo lý đạo Phật là giáo lý bao dung, không thấy rằng chỉ có đạo Phật là cao quý nhất mà có thể chấp nhận mọi tôn giáo khác. Ví dụ như cái từ Tam giáo đồng nguyên đó, thưa các vị, cũng sinh ra từ cái dòng đạo Phật nghe. Trong khi đó thì khi Nho giáo độc tôn trên cái vũ đài chính trị rồi thì họ loại trừ đạo Phật khỏi tầm ảnh hưởng của các vị hoàng đế đương thời. Và cái ý này nó rất là tự nhiên thôi. Và khi họ loại các thầy ra khỏi cái vũ đài hướng dẫn tâm linh và cố vấn cho những vấn đề lãnh đạo quốc gia, thế thì điều thứ nhất là các thầy dần dần suy thoái về cái năng lực đem đạo Phật hội nhập vào đời sống, trở thành những người rất là yếm thế, lui về sơn môn ẩn dật chỉ là tu thôi, chối từ hết những cuộc giao tiếp và cái công trình hành đạo để đưa đạo Phật đến với quần chúng hoặc là đến với thành phần trí thức, dường như các thầy bỏ qua bên thôi, tức là trở thành rất là thụ động. Điều này nó làm cho thui chột tăng tài. Điều thứ hai, thưa các vị, đó là toàn bộ cái nền học thuật lúc bấy giờ, ta hình dung rằng là cái con đường nho học nó mở ra cái hướng để cho người ta có thể thăng quan tiến chức và có mũ cao, có áo rộng, có điều kiện để giỏng, để dù, để ngựa, để xe, và có điều kiện để có một cái tiếng nói vô cùng là quan trọng đối với triều đình và hoàng đế. Thế thì toàn bộ sĩ phu của một đất nước cuồn cuộn theo về cái hướng nho học cả. Rồi điều thứ nữa ở đây mình nhận diện nữa, cái nho học của thời này nó là nho học thời Tống Nho nghe, mà toàn bộ vua chúa nhà Lê bê nguyên cái mảng văn hóa Tống Nho làm cái nền học thuật cho cả một nền văn hóa Đại Việt. Cái nền văn học Tống Nho có một sắc thái, đó là chuộng cái nét phù hoa của văn học, tức là ngâm thơ vịnh phú, những lời nói nó phải đầy điển tích và nó phải có nhạc điệu, tức là cái lối văn học nó xa rời với thực tế của quần chúng, nó chỉ làm cho người ta chết chìm trong cái chuyện ngâm thi vịnh phú và ca tụng những bậc cổ hiền cổ đức, chứ còn không có thể áp dụng được cái vấn đề chính trị vào an sinh xã hội được, vào vấn đề quốc phòng và vấn đề củng cố thực lực quốc gia. Tận trong căn nguyên á, thì khi chúng ta hướng cả dân tộc về cái nền văn hóa của ngoại quốc thì nó hàm nghĩa rằng là chúng ta đã quay lưng lại với gia tài văn hóa của đất nước của tổ tiên. Từ những yếu tố này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là thời vàng son đạo Phật của Lý, của Trần đi ngang qua 400 năm lùi vào dĩ vãng. Chỉ còn lại đó là cái xu thế hiện thời là hướng về cái nền học thuật Tống Nho thôi, đẩy một đất nước lâm vô cái tình trạng là nô lệ văn hóa hồi nào không hay. Và đẩy một đất nước lâm vô cái tình trạng đó là càng ngày mình càng cách ly với cái đạo Phật rất là dân tộc, rất là quần chúng, được sinh ra từ lòng người Đại Việt, mình cũng đẩy nó lui vào dĩ vãng. Đây là sắc thái thứ hai mà chúng ta đang nói tới. nó có những nét và mình nghĩ rằng ghi vài cái sắc thái đại cương để các vị suy nghĩ thôi. Mình ôn lại. Thứ nhất, đây là thời vàng son của Đạo Phật đã đi qua mất. 400 năm của thời Lý, thời Trần đi ngang qua. Dấu vết, nhà Trần còn truyền lại đó là dấu vết của Phật giáo pha trộn một ít mật thừa này. Sắc thái thứ hai, đó là cái thời Nho giáo chiếm lĩnh vai trò lãnh đạo xã hội. Sắc thái thứ ba, đó là đây là cái thời Phật giáo biến dạng á. Để từ Phật giáo truyền thống bước đến Phật giáo mật thừa và đạo bùa chú mê tín. Và nét thứ tư, mình tổng kết cả một cái chiều dài của Phật giáo thời Lê để cho các vị thấy. Nét thứ tư đó là vắng mặt các bậc cao tăng, các thiền sư. Nét thứ năm, yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là một xã hội nhiều bất an, nhiều loạn lạc. Đó là năm yếu tố biểu trưng của Phật giáo thời Lê. Thưa các vị, chỉ cần một yếu tố thôi là đủ phá hủy hết Phật giáo thời Lê nhé. Yếu tố nào quan trọng nhất ở đây? Thưa các vị, yếu tố này quan trọng này. Không có những bậc thầy đức hạnh, không có các bậc cao tăng, không có các vị thiền sư chứng đạo đương thời, thì thưa các vị, tất cả những điều này đều tụt xuống hết. Thế nhưng mà nếu có được một vài vị chói sáng đức hạnh thì có thể gầy dựng được cái sinh hoạt đạo Phật, thổi được cái sinh lực sống động vào cái cơ thể Phật giáo để cho Phật giáo sống động lại. Ví dụ như một ngôi chùa nó đang chìm chìm trong cái tình trạng bất an, trong cái tình trạng chia rẽ, trong cái tình trạng đại chúng người ta rất ư là giải đãi tu tập, thế nhưng mà có vị thầy mà ổng về đây ổng trú đây mà ổng không cần làm gì cả, ổng chỉ cần tu thôi nghe, tu thôi. Ổng sáng ngồi thiền, trưa ngồi thiền, chiều ngồi thiền, chúng làm chi, ổng mỉm cười, ông đầy lòng từ bi và tinh tấn và cái sự có mặt đầy đạo hạnh, đầy yêu thương, đầy trí tuệ. Ổng chỉ cần ổng có mặt nơi đây thì ổng làm cho cả một cái chúng này tự nhiên là lên đó. Cả một cái chúng lộn xộn mấy không cần biết, nhưng mà thưa các vị, nếu ông trụ trì ông luôn có mặt thì đố ai dám gây hấn, phải không? Còn thầy trụ trì bỏ đi chừng một năm thôi thì chuyện gì phát sinh, không ai chịu ai cả. Thế thì các vị thấy cái vai trò vô cùng quan trọng của một bậc thiền tăng, của một bậc cao tăng á. Mình lấy ví dụ ở trong nội bộ của Già Lam tự viện mình thì các vị hình dung như vậy đó. Để làm cho Đạo Phật hưng thịnh không có hàm nghĩa rằng nhiều chùa, không có hàm nghĩa rằng là Phật giáo nhiều hình thức hơn, không phải làm cho rất là nhiều những cái quy chế đặt ra để ràng buộc hết, mà chỉ cần có những bậc cao tăng đức hạnh, chỉ cần có mặt các vị thiền sư thấy đạo thì tự nhiên là làm cho Phật giáo chói sáng. Rồi trong phạm vi hẹp chúng ta cũng vậy nghe. Và kỳ thực rằng là mỗi một vị đều có khả năng làm được điều này ạ. Chúng ta trông chờ người khác không bằng trông chờ chính mình, phải làm cho chính mình trở thành những bậc thầy đức hạnh, trở thành những vị sư cô có tầm vóc để làm cho ánh sáng đạo Phật chói sáng. Thưa các vị, nói chi thì nói, dù sao chúng ta cũng lỡ rồi, lỡ chi, lỡ làm người xuất gia rồi nghe. Cho nên không có con đường dừng, không có đường trở lui, không có con đường là làm cho áo y của Như Lai bị ô uế, không nở lòng để chánh pháp Đức Như Lai tới thời chúng ta mà bị tiêu trần. Do vậy cho nên mỗi một người đều phải cố gắng, đều phải tự thay đổi chính mình, đều phải làm cho mình chói sáng, đều phải làm cho mình dễ thương nha. Gần nhất chưa cần đức hạnh, cái này cụ thể lắm, rất nhân tình đời thường thôi, chưa cần làm cho mình đức hạnh, hãy làm cho mình trở thành một người tu dễ thương trong chúng thôi. Đừng dòm ai hết, hãy dòm mình đi. thấy mình có dễ thương chưa? Khi các vị thấy mình còn chưa dễ thương thì các vị biết rằng hỏng rồi đó. Người ta đang ngồi bình yên, người ta đang vui tươi, hớn hở mình tới, họ lật đật có đứng đi hết thì biết rồi đó, thất bại rồi đó. Người ta sợ mình quá cho nên người ta đứng người ta đi đó. Và thưa các vị, hãy cẩn trọng điều này, hãy nhìn lại chính mình, hãy làm cho nghiệp lành của mình đầy từng ngày. Đó là nói chuyện lan man, nói là chuyện này, giải thích mấy điều này thôi. Thưa các vị, năm điều đi ngang qua. Điều thứ nhất là thời vàng son đã qua, mình vừa nói. Điều thứ hai, nho giáo chiếm lĩnh thị trường, mình cũng vừa lượt ngang qua. Thứ ba là thời Phật giáo biến dạng từ mật giáo đi vào đến đạo bùa chú mê tín, thưa các vị, một bước rất gần nha. Và nó có sự liên đới nơi đây, đó là thế này: khi vắng mặt các bậc thiền tăng, các bậc tu hành đạo hạnh, thì Phật giáo nó trở thành một cái hàng quán chạp phô buôn bán là chuyện bình thường nhé. Tại vì khi vắng mặt các vị thầy chủ trì những gì già lam tự viện để đào tạo tăng tài, thế thì thưa các vị, nhà chùa chẳng qua là một cái tập thể họp nhau lại để kiếm ăn thôi nghe. Nói cái từ rất là phàm thường đó, họp nhau lại trong một tập thể cho lớn để kiếm ăn thôi. Và nếu kiếm ăn bằng cái con đường chân chánh nhất là đủ sức mạnh về tâm linh, về đạo đức để người ta quy hướng cúng dường thì mình làm được. Có đức hạnh đâu mà làm, người ta đâu uy kính. Thế thì mình phải mở cái hướng kiếm ăn bằng cái cách là tìm mọi phương pháp lừa gạt nhau, lừa dối nhau. Tại vì mình không thể buôn bán, không thể cày ruộng, không thể nuôi tầm dệt dải để bán kiếm lời. Thế thì mình phải làm cái việc của người tu mình làm, đó là kiếm cái gì của đạo Phật để buôn, để bán, để kiếm sống qua ngày thôi. Chuyện tự nhiên nó là vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, hai cái này nó liên đới nhau nè. Vắng mặt các bậc cao tăng, vắng mặt các bậc thiền sư. Thế thì lần lần Phật giáo nó rớt xuống từ cái vai trò lãnh đạo, rớt xuống cái vai trò kiếm sống qua ngày. Và từ cái vai trò kiếm sống qua ngày mà không được nhiều thì người ta bắt đầu mở ra cái hướng kinh doanh, phải không? Trong quá khứ thì ta kinh doanh bằng bùa chú, bùa mê thuốc lú, kinh doanh bằng nghi lễ ồn ào. Bây giờ thì coi chừng chúng ta cũng lâm vô cái tình trạng kinh doanh bằng cái chi? Nói mất lòng nhau, kinh doanh bằng cái con đường mở rộng du lịch tâm linh, nó cũng là một loại kinh doanh để kiếm sống nha. Và thưa các vị, cái điều này dường như là nó rất là phổ biến trong các chùa viện ở Việt Nam hiện tại. Tại vì cái vai trò hướng dẫn tâm linh chúng ta rớt mất, cho nên chúng ta rất là cần cái điều kiện như vậy để tồn tại. Cái điều này nó là một điềm triệu báo cho chúng ta biết về cái sự suy thoái của đạo Phật, chứ không phải là điều đáng mừng đâu. Và cộng với một cái xã hội nào càng bất an, càng loạn lạc, càng xung đột, càng bất trắc, thưa các vị, thì cái vai trò đạo Phật kiếm ăn càng dễ. Tại sao vậy? Người ta ai cũng sợ cả. Sợ bất trắc nè, sợ bất hạnh nó xảy tới nè, sợ chết bất thường nè, và sợ rớt chức nè, vân vân. Tức là bao nhiêu nỗi sợ cộng với nỗi sợ của tôn giáo họ hù cái nữa, cho nên thưa các vị là kiếm ăn rất là dễ. Không khéo đọa địa ngục, vân vân. Không khéo thì không tới tôi mà xin cái lá bùa thì coi chừng mua không may bán không đắt. Thế thì thưa các vị, nó trở thành những cái nét rất là đặc trưng của Phật giáo thời Lê, và nó kéo dài luôn nhiều trăm năm nghe. Từ cuối thế kỷ 13, 14, cái lúc Ngài Huyền Quang và Ngài Pháp Lo mất thì cho 1350 đi, kéo dài cho tới thế kỷ 17, 18 thì các vị biết bao nhiêu trăm năm? 400-500 năm đi ngang qua, Phật giáo tiêu trầm là như vậy. Thế mình xóa phần này nghe, khai thác hai nét thôi. Các vị ngồi nghe đủ mỏi mệt chưa? Cái chuyện lịch sử khai thác thì nó vui vui thôi chứ có dính chi đạo lý đâu. Cũng xin rất là cảm ơn cái lớp của các thầy cô. Tại vì có các vị thích học cho nên mình chịu khó, mình mày mò, mình đọc chứ thôi mình cũng đâu có siêng gì cái chuyện này. Không có dính chi với đạo lý đâu mà đọc chỉ cho mệt. Và cũng vui đó là bên miền Đông Hoa Kỳ, không biết sao, họ mời mình qua trong một khóa an cư vào tháng 7 và xin là thầy dạy lịch sử Hồi giáo Việt Nam cho một lớp tăng ni an cư. Nó nói, ôi trời, tôi sợ cái môn nó gần chết, bắt tôi dạy môn nó làm chi, tội nghiệp vậy. Nó giờ không, tụi con rất muốn học. Các vị thấy cũng rắc rối cuộc đời chứ ha, có những cái mình sợ mà trốn đâu cũng được. Thế rồi cái điều thứ hai mình đi vô đây, tức là nét thứ hai La Mã nghe, mình nói về vai trò lãnh đạo xã hội. Ý đầu mình khai thác cái điều này để cho các vị nhận diện là có hai vai trò của những thực thể xã hội. Vai trò thứ nhất đó là xã hội xô đẩy, thúc bách. Thứ hai đó là lãnh đạo xã hội và định hướng cho xã hội. Thưa các vị, là xã hội từ nguyên thủy cho tới hiện tại nó luôn nằm trong cái dạng, điều thứ nhất đó là một nhóm lãnh đạo, điều thứ hai là thành phần bị lãnh đạo, hay nói cách khác là một phần là quần chúng rất đông, một phần là một nhóm lãnh đạo hoặc là một vài con người lãnh đạo, và chưa hề có cái sự cân bằng hay là cái sự đồng thuận giữa hai nhóm nghe, nó luôn là xung đột á. Cho nên bất cứ một cái thực thể xã hội nào từ đông sang tây, từ quá khứ tới hiện tại mà không mâu thuẫn cả. Các vị nhìn coi xã hội Mỹ cũng vậy nghe. Đây là một đất nước mà chúng ta tưởng chừng như là đỉnh cao của trí tuệ, đỉnh cao sự phát triển, đỉnh cao của nền dân chủ. Thế nhưng các vị thấy là dân Mỹ nó cũng đầy những cái xung đột và dường như là không thiếu những cái thành phần chống đối. Ví dụ như trong thời Tổng thống Obama thì ta cũng nghe thiên hạ chống đối rầm rầm. Thế rồi thời của ông Trump vừa lên thì thiên hạ cũng rần rần chống đối. Cái mặt tốt của những con người lãnh đạo có khi người ta không nhìn ra mà ta luôn nhìn những mặt xấu để người ta phỉ nhổ, ta chê trách. Thế thì điều thứ nhất định nghĩa, thưa các vị, một xã hội có mặt giữa trần đời này dường như nó được tạo thành bằng sự xung đột. Nếu không xung đột không thành những xã hội. Dù thời bình trị nó cũng có những cái xung đột mâu thuẫn nội tại từ những người lãnh đạo cho tới người bị lãnh đạo, nó luôn là như vậy. Chưa ai bằng lòng với vị hoàng đế của mình cai trị quê hương cả. Đây là điều đầu tiên, trên cái căn bản này chúng ta nhận diện về tất cả cái sinh hoạt của xã hội loài người. Từ cái điều đó ta nhận ra hai vai trò của những thực thể xã hội. Thực thể đó có thể là cá nhân, có thể là tổ chức. Vai trò thứ nhất là, thưa các vị, bị xã hội nó đứng sau lưng, nó xô đẩy bắt buộc phải làm. Đây là gọi là bị xã hội xô đẩy thúc bách. Hay nói cái khác là bị cái cộng đồng cư dân rất đông nó lãnh đạo ta, nó bắt ta phải làm. Phải không? Điều thứ hai, thưa các vị, là có những con người vô cùng là tài ba hoặc là vô cùng là lưu manh. Nó có hai dạng ha. Một là đấng minh quân xuất hiện giữa cuộc đời đủ tài, đủ đức để làm một cuộc đổi thay cho xã hội. Hai là những con người vô cùng là hiểm ác, những tay chánh trị lão luyện, những tay cáo già có mặt dưới trần đời này, nó lừa bịp người ta, thì nó trở thành loại lãnh đạo xã hội, định hướng cho xã hội ạ. Ví dụ, chỉ cần một tay Hitler thôi, nó lên nó làm chi? Nó làm cho cả một nước Đức cuồn cuộn theo hắn. Và hắn hiệu triệu một cái điều là những người Do Thái có mặt nơi đây cướp công ăn, cướp việc làm, cướp tiền, cướp của người Đức, cho nên phải bằng một chính sách đó là diệt chủng người Do Thái. Thế thì 6 triệu người Do Thái, thưa các vị, đều bị giết sạch. Chỉ cần một con người đó là anh chàng gì Khmer Đỏ đó, Pol Pot của Khmer Đỏ, thưa các vị, đâu phải cái tên đó nó khùng khùng đâu. Nó học hành, nó tốt nghiệp ở ở Pháp đó chứ. Nó về, nhưng mà nó đủ tàn ác, đủ lưu manh, đủ khả năng lừa bịp, cho nên nó làm thành một đất nước điêu linh, chết tới 4 triệu người Campuchia. phải 4 triệu không? Chỉ cần Mao Trạch Đông, chỉ cần Stalin hoặc Lenin, còn thêm vài tên nữa nhưng mà mình không kể ra đây làm chi, mất lòng nhau. Thưa các vị, nó đủ sức để nó lèo lái cho cả một quần chúng xã hội nghe lời nó, nghe lời làm ác, nghe lời làm bạo động, nghe lời để giành giật chính quyền. Và thưa các vị, nó đầy lưu manh để nó làm được điều này. Thế thì hai thực thể này nó luôn có trong mọi xã hội. Vì hiện tại các vị có thể nhận diện về những cái công cuộc biểu tình của dân Hà Tĩnh, Kỳ Anh, vân vân các cái vùng huyện của vùng Formosa đó. Các vị biết rằng là cái tình trạng này do vì cái sự bức hiếp người dân lên đến một cái độ cao, cho nên buộc các vị cha xứ nơi đó phải đứng ra làm một công việc là lãnh đạo người giáo. Và thưa các vị, đây là cái trường hợp điển hình mà chúng ta gọi là xã hội xô đẩy thúc bách những con người tôn giáo họ đứng ra làm một cái công cuộc cải cách, công cuộc đổi thay từ cái phạm vi nhỏ trong đời sống tu tập cho tới phạm vi lớn là xã hội, cho tới quốc gia, cho tới hành tinh này, nó đều đi theo hai cái định hướng này. Đây là hai cái vai trò nó luôn có mặt trong mọi xã hội. Xã hội phát triển trong quá khứ, xã hội chậm tiến hay là phát triển trong hiện tại gì, nó đều có cái tình trạng này nhé. Đây là ý thứ nhất mình phân tích để các vị nhận diện. Ý thứ hai, mình chia sẻ điều này để đưa vô một cái phần nhận diện về đạo Phật thôi, chứ mình không muốn lang thang trong cái lĩnh vực đó. Mình không có biết nhiều về cái lĩnh vực đó đâu mà lang thang. Phần B của vấn đề chúng ta nói về thời Lê về sau, đạo Phật đánh mất vai trò lãnh đạo và hướng dẫn tâm linh xã hội. Lui lại quá khứ của thời Lý Trần, các vị thấy là đạo Phật luôn là chỗ tựa của quần chúng á. Ví dụ như khi triều đình Lê Long Đỉnh vô cùng bạo ngược, thế thì các thầy này cùng với nhóm Phật tử này đẩy Lý Công Uẩn lên, nói rằng là cái vai trò của ông là người phải cầm cương lĩnh cho đất nước, để bên trong có thể an định được đất nước, bên ngoài có thể đối kháng với ngoại xâm. Ngược về trước, thưa các vị, khi thập đạo tướng quân Lê Hoàn đang một lúc phải đối phó với triều đình của nhà Đinh đang ngửa nghiêng, đối phó lại với giặc Bắc đang lâm le xâm lăng, thế thì cũng một nhóm các vị thiền sư đương thời lỗi lạc bảo với ông rằng là ông có trách nhiệm đối với quê hương đất nước, do vậy cho nên thập đạo tướng quân Lê Hoàn nhận chiếc áo hoàng bào của Dương Văn Nga và lên ngôi hoàng đế để trấn định nội tình và đối kháng lại với quân giặc bên ngoài. Thời Trần cũng thế, thưa các vị. Khi các vị vua Trần vô cùng bức xúc chạy lên Yên Tử Sơn tìm Phụ Văn Quốc Sư để xin xuất gia, các vị thấy rằng ngài Phụ Văn, ngài khuyên rõ ràng là rất ư là chi xứng đáng với cái tầm cỡ của vai trò Phật giáo lãnh đạo quê hương nghe. Nếu bệ hạ đi tu vì một lý do để an thân thế thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà muôn người đang trông đợi bệ hạ về triều để an định, bệ hạ còn kế thừa sự nghiệp của tổ tiên và có trách nhiệm với sự bình an của đất nước, trách nhiệm của sự an nguy và trách nhiệm với cái sự mất còn một quốc gia Đại Việt, cho nên bệ hạ không thể tu được. Thế thì Trần Cảnh lui về Hà Nội lãnh đạo một đất nước, và thưa các vị, vừa làm vua vừa nghiên cứu nội tạng, và một hôm ông bật sáng từ Kinh Kim Cương cái câu là câu gì để dành đó. Thưa các vị, bật sáng từ đó là ngài viết thành Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi nghe, và viết thành những cái văn bản Khóa Hư Lục để lại cho chúng ta hôm nay thừa hưởng đó. Thế thì các vị thấy rằng là cái vai trò lãnh đạo trong quá khứ, trước thời Lý, trong thời Lý và tới thời Trần luôn có mặt các bậc thiền tăng. Đây là mình lui lại quá khứ để nhận diện rằng là để đối chiếu, khi các vị nhìn vào cả một cái bề dày lịch sử Phật giáo thời Lê, các vị thấy là hoàn toàn đạo Phật vắng bóng đi cái vai trò lãnh đạo. Tất nhiên, khi nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể nhìn ra thêm một điều nữa là cái nguyên nhân ngoại tại, tức là cái nguyên nhân bên ngoài nó xô đẩy, nó làm cho đạo Phật mất đi cái vai trò lãnh đạo một đất nước, mất đi cái vai trò là ngọn đèn để cho sĩ phu vua chúa đương thời hướng về đạo Phật, định hướng cho một quốc gia. Thế nào là nguyên nhân ngoại tại? Nguyên nhân ngoại tại đầu tiên là quần chúng hướng về cái học khoa cử. Thưa các vị, học Phật nó không phải làm ra tiền, ra gạo, ra công, ra danh chi cả. Thế nhưng học Phật nó làm thành nền tảng chi? Nền tảng một con người hiền tài, một con người trí tuệ, một con người có tấm lòng bao dung nhé. Một con người mà khi làm quan, khi giữ nước và khi làm vua, thưa các vị, điều thứ nhất là vị quan thanh liêm, điều thứ hai là hết lòng giữ nước, điều thứ ba nếu làm vị hoàng đế thì hoàng đế có khả năng không có độc tôn gì về tôn giáo của mình mà có thể chấp nhận nho, chấp nhận lão, chấp nhận người khác, và dùng một chính sách rất là mềm dẻo, không có phải là vì quốc gia phú cường mà mang quân đi, chạy quân đi giết người, thu tóm biên cương của người khác, không vì lý do chiến thắng là giết tù binh nha. Cái điều này nó biểu hiện trong cả một cái chiều dài đạo Phật có mặt. Các vị hình dung rằng là khi đất nước Đại Việt hùng cường, có thể cử quân đánh Chiêm Thành và sát phạt và tóm thâu Chiêm Thành một cách dễ dàng. Thế nhưng mà cái vị hoàng đế kiêm một vị thiền sư đó là ngài Trần Nhân Tông, lội bộ từ Thăng Long về lại phương Nam, đi đến Kinh Đô Huế để làm chi? Trên con đường đi là hoằng pháp nghe, dạy dỗ người dân biết gìn giữ ngũ giới, loại bỏ hết những cái chuyện mê tín dị đoan, phá đi những cái bài thơ bài hát hoặc là những cuốn sách nó gieo rắc mê tín, gọi là loại bỏ dâm từ là như vậy. Chứ đừng nghĩ rằng là phá hủy hết các cái nơi thờ phượng, không phải. Dâm từ là những văn hóa phẩm đồi trụy lúc bấy giờ, văn hóa phẩm hướng dẫn người ta đi vào con đường mê tín, đi bộ từ Thăng Long về Kinh Đô Huế để liên kết cái tình liên đới hòa bình giữa Chiêm và Việt, tránh đi cái tình trạng là xung đột biên cảnh, mang quân đánh người, người đánh lây mình, tạo sự chết chóc đôi bên. Tóm lại, thưa các vị, cái học đạo Phật nó không làm cho người ta giàu có, phát tài, thăng quan, tiến chức, nhưng mà nó làm nền tảng để cho những vị quan có nhân cách của một vị quan thương nhân trung với nước. Nói câu nữa giống như cái tiêu chuẩn của xã hội chủ nghĩa. Làm thành những vị quan thanh liêm và thương dân, làm thành những vị hoàng đế anh minh, có thể dung nhiếp được, có thể có được từ bi, có thể những cái đạo luật vô cùng là từ ái, mang hòa bình, hạnh phúc, an bình đến cho xã hội loài người. Thế nhưng mà cụ thể thì thưa các vị, đạo Phật lại không tặng cho người ta cái điều gì? Thi đậu làm quan, có võng, có dù. Và thưa các vị, cái thời này là cái thời cả một xu thế của người học trò lúc bây giờ hướng về nho học thôi, chứ còn không có hướng về Phật học. Tại vì Phật học không tạo điều kiện để người ta thi đỗ, để người ta thăng quan tiến chức. Do vậy cho nên cả quần chúng ta hướng về đạo nho. Nó tạo thành một cái nguyên nhân là đạo Phật càng ngày càng lùi bóng, càng ngày càng đi vào bóng tối là như vậy. Điều thứ hai rất là quan trọng là cái ảnh hưởng. Thưa các vị, là ảnh hưởng văn hóa của nhà Minh càng ngày càng tràn ngập trên đất nước Đại Việt trong cả một cái chiều dài của thời Lê. Ngay lúc biên cương còn đang bất ổn, nhưng mà Trương Phụ, phải Trương Phụ không? Người thôn tính đất nước Việt Nam thời của nhà Mạc đó. Và Hoàng Phúc, Hạ Thì, thưa các vị, đó là những vị quan rất lỗi lạc của triều đình Trung Hoa nghe. Hắn không phải cai trị đất nước Đại Việt bằng bàn tay thép, mà cai trị đất nước Đại Việt bằng cái con đường xâm thực văn hóa, đồng hóa người Việt Nam bằng cái con đường văn hóa của Hán triều thôi. Thì có hình dung rằng là ngay cái thời đất nước còn ngổ nghiêng là hắn đã chở hết toàn bộ thư tịch Việt Nam đốt sạch. Toàn bộ tứ thư ngũ kinh và tất cả sách vở của triều đình phương Bắc tràn ngập qua đất nước Đại Việt. Sao đến cái lúc mà biên cương đã yên bình, đất nước đã có được nền độc lập từ ngày Lê Lợi lên làm vua. Trở về sau thưa các vị, dường như cả một cái chiều dài 26 vị vua thời Lê, vị vua nào cũng ngưỡng vọng triều đình phương Bắc về văn hóa cả. Do vậy cho nên cái ảnh hưởng văn hóa của nhà Minh xâm nhập càng ngày càng tràn ngập trên đất nước Đại Việt. Do vậy cho nên nếu Phật giáo mà sống còn được thì cũng là Phật giáo mang ít nhiều ảnh hưởng từ Phật giáo của Triều Minh truyền qua. Nhị khóa tu của chúng ta, tức là hai thời công phu chúng ta thưa các vị, đó là một văn bản của thời nhà Minh, nhà Thanh nghe. Do các vị sư được các hoàng đế Triều Minh, Triều Thanh sắc chỉ soạn thành, cho nên nó có ba yếu tố là vừa mật, vừa tịnh, vừa thiền trong đó. Và chúng ta bê nguyên bản điều này đem về thay cho toàn bộ cái sinh hoạt của Phật giáo dân tộc từ thời nhà Trần. Thế thì làm sao mà không có đào thải đạo Phật, không có làm cho đạo Phật lui về bốn tốt. Và cụ thể và gần nhất đó là mình làm cho đạo Phật tự nhiên mất cái vai trò lãnh đạo trí thức, mất cái vai trò lãnh đạo quần chúng. Đạo Phật từ cái đỉnh cao của vai trò lãnh đạo một đất nước văn hiến, định hướng cho một nền văn hóa dân tộc, nó trở thành một đạo Phật càng ngày càng tăm tối, càng ngày càng mất đi cái vị trí vốn có của mình trong quá khứ từ những yếu tố ngoại tại như thế này. Điều thứ ba, cái nguyên nhân ngoại tại cũng rất là quan trọng mà nó có thể định hướng được cho văn hóa dân tộc và cái sinh hoạt đạo Phật đương thời, đó là cả hoàng đế của Triều Lê và quan văn chức tỷ phu đương thời đều chuộng Tống Nho cả. Mình hình dung rằng chỉ cần một hoàng đế ảnh quay lưng lại với cái sự nghiệp văn hóa của tổ tiên, thế thì hắn làm cho cả một cái triều đình đều quay lưng lại. Hắn làm cho cả đất nước, thưa các vị, đều chối bỏ cái nền văn hóa của tổ tiên nghe. Ta thấy rằng luật thời sám hối khóa nghi từ thời nhà Trần, nhà Trần Thái Tông soạn làm văn bản tu tập cho các vị quan đương thời. Có thể nó trở thành thời khóa cho những cái sinh hoạt của nhà Lam Tự Viện. Vào thời Lê này, thưa các vị, bị đẩy lùi vào quá khứ, không còn bóng dáng gì cả. Chỉ còn lại đơn thuần là những khoa nghi như công phu sớm chiều, những khoa nghi cúng kỵ của truyền thống Trung Hoa truyền sang thôi. Và chúng ta duy trì điều này cho tới bây giờ và nó trở thành một bộ môn, người ta gọi là bộ môn gì trong thế giới nhà chùa hay gọi là bộ môn pháp sự khoa nghi. Pháp sự khoa nghi, toàn bộ cái sinh hoạt làm đàn chẩn tế, đàn thủy, đàn lục. Thủy là đàn tràng cứu vong chết dưới nước, lục là đàn tràng cứu người chết ở trên bờ nghe. Và văn tế thập loại cô hồn, bây giờ thì thêm ra 12 loại cô hồn nữa chứ không phải 10 loại cô hồn. Tức là thấy 10 loại cô hồn ít quá cho nên bây giờ ta thêm là 12 loại cô hồn. Nó phát triển theo một cái chiều dài từ cái hướng này, thưa các vị, từ cái hướng đó là từ hoàng đế tới các vị quan đương thời cho tới các sĩ phu, đó là thành phần trí thức của xã hội nghe. Điều một hướng ngưỡng vọng văn hóa Tống Nho của Trung Hoa. Cho nên thưa các vị, đánh mất cái vai trò lãnh đạo của Phật giáo không phải là chỉ vì thiếu bóng dáng của các bậc cao tăng, mà nó còn có cái điều vô cùng quan trọng là do vì cả một xã hội người ta khước từ cái vai trò lãnh đạo của đạo Phật. Và khi họ khước từ thì không thể tìm ra được những con người ngưỡng mộ Phật pháp, tạo thành cái nếp tu tập hoặc là đào tạo thế hệ tăng tài, cho nên cái thời này nó vắng bóng luôn các bậc tăng tài, luôn cả hai thế kỷ là như vậy. Đây là những nguyên nhân ngoại tại nó tạo thành cái sức mạnh để đẩy Phật giáo lui vào bóng tối của những thế kỷ nhà Lê cai trị đất nước Đại Việt. Thế là nguyên nhân nội tại. Mình xóa này nghe. Thêm một cái nguyên nhân nội tại nữa rồi mình nghĩ. Quý vị chịu khó ngồi thêm 10 phút nữa thôi. Thứ ba, nguyên nhân nội tại. Nói một cách khác đó là nguyên nhân bên trong đó. Một cái là nguyên nhân từ bên ngoài tác động vô. Một cái là nguyên nhân từ bên trong nội bộ đạo Phật nó sinh khởi. Thứ nhất, tới cái việc là thiếu. Thế cái vị là nó vắng mặt các bậc cao tăng cho nên nó đưa đến tình trạng như vậy. Đây là nguyên nhân chính nha. Kỳ thực rằng là dù xã hội nó nhiễu nhương ra làm sao, dù cả một cái xu thế quần chúng nó đang đi về một hướng như thế nào, thế nhưng mà có một bậc thầy chói sáng, đủ đức hạnh, đủ năng lượng tâm linh và đủ năng lực trí tuệ, thưa các vị, chỉ cần nhiếp phục một vài con người thôi thì nó thay đổi được cái hiện tình đạo Phật rất dễ. Chỉ cần một vài người thôi nghe. Các vị nhìn coi là trong đất nước Việt Nam hiện tại là 90 triệu. Thế nhưng mà đâu phải là cả 100.000 ông thầy tu đều làm được việc. Một số các thầy làm được việc thôi. Mà có khi một vài vị thầy lỗi lạc, thưa các vị, đẩy một cái tập thể chư tăng có một cái định hướng về cái hướng tu tập á. Một vài vị chứ mấy. Ví dụ như chúng ta biết cận đại chúng ta chỉ cần vài ba thầy thôi. Cả hành tinh này thưa các vị, người ta biết đến đạo Phật, người ta ngưỡng mộ đạo Phật, người ta tôn quý đạo Phật và người ta hướng về đạo Phật tu tập chỉ có do một con người duy nhất chứ mấy, đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma chứ mấy. Thế thì thưa các vị, cái sự thiếu vắng các bậc tu tập, các bậc chứng đạo, các bậc tái lai, nó làm thành cho cái sự u ám đạo Phật. Đây là một nguyên nhân quan trọng bên trong của đạo Phật. Thứ hai, nguyên nhân nội tại nữa là pháp môn. Thưa các vị, cái pháp môn tu tập, pháp môn hành trì nó cũng làm thành cái tính cách của người tu chúng ta. Cái pháp môn tu của các vị nó làm thành cái nhân cách của các vị, nó làm thành cái nội lực của các vị. Điều này đúng không? Đúng nhá. Mình tu mà mình có ý niệm rằng là trần gian này ô uế quá, mình bỏ trần gian này mình chạy chỗ khác cho nó yên thân, tức là mình bỏ của chạy lấy người đó. Thế thì mình không thấy trách nhiệm của mình đối với nơi mình đang sống, đối với hành tinh mình đang ở, đối với cộng đồng loài người chung quanh mình nghe. Thế rồi pháp môn mà ta lấy cái định chuẩn rằng là ta sinh ra nơi đây, ta trưởng thành nơi đây, ta làm hết sức mình để cống hiến tất cả những điều đẹp đẽ nhất cho nơi này. Thì nó tạo thành cái chi? Tạo thành một sức mạnh tự tin, tạo thành một sự thay đổi cho xã hội đương thời, tạo thành cái sự hoàn thiện cho bất cứ nơi nào các vị ở nghe. Thưa các vị, mình mà có được ý niệm này thì các vị ở bất cứ nơi đâu, các vị thấy nơi đó là nơi của ta, nơi này ta sống, nơi này ta chết, chứ không có vì lý do gì chạy trốn cả. Thì các vị làm cho nó hoàn thiện từng ngày ạ. À. Các vị thấy rằng đại chúng này, đại chúng của tôi nè, những người bạn này là những người bạn duy nhất trong đời sống tôi nè. Thế thì trong tâm thế các vị sẽ không có cái chi? Không có kỳ thị, không có chê trách, không có phán xét, không có căm ghét. Và ngay cái điều này nó đã tạo thành cái chi? Tạo thành cái sự vững mạnh của đạo Phật rồi nghe. Thế thì mình hình dung rằng là nếu mình tu một cái pháp môn mà chỉ hướng vọng về một chân trời xa xôi thì nó làm thành cái chi? Thành sự trốn chạy và mình xô dạt hết mọi việc mất còn thịnh suy cái đạo Phật cho người khác trong nó, không thấy mình có trách nhiệm chi cả, chỉ an thân thôi, thì ngay pháp môn nó đã làm thành cái chi, làm thành cái sự suy thoái cái đạo Phật trong thời đế rồi. Cái thời đạo Phật thịnh nhất là cái thời Thiền Tông ở trên đỉnh nghe, thời suy là cái thời Thiền Tông vắng mặt thôi chứ không có chi lạ cả. Nói điều này người ta tưởng chừng như là mình tu thiền, mình binh vực mấy ông thầy thiền tông, nhưng mà thứ không. Chính xác nó là như vậy. Pháp môn hành trì của anh như thế nào thì nó tạo thành cái nhân cách sống của anh như thế ấy. Nhân cách sống anh như thế nào thì nó tạo thành cái điều kiện sống của anh như thế ấy. Tạo thành hoàn cảnh chung quanh anh như vậy. Và khi nhiều con người cùng quy hướng về một pháp hành trì như thế này thì nó tạo thành cái gì? Tạo thành một xã hội hùng cường, tự tin. và đứng trên hai chân của mình để làm thành cái sự bình an, độc lập cho đất nước mình. Do vậy cho nên thưa các vị, pháp môn tu tập nó vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến sự thịnh suy đạo Phật là như vậy. Từ những điều này ta nhìn, thưa các vị, từ thời Lê trải dài về sau chúng ta chỉ có những pháp môn pha trộn giữa thiền tĩnh và mật. Có phải vậy không? Cho nên nó không hình thành được cái chi? Khó có thể đẩy được đạo Phật hưng thịnh, thưa các vị, điều này rất khó. Nó có thể hưng thịnh về mặt hình thức, hưng thịnh về mặt tổ chức, hưng thịnh về mặt già lam tự viện phát triển và tăng đoàn rất là đông, nhưng mà điều này chưa phải là điều đáng nói của những người có cái nhìn về lịch sử để phê phán. Lịch sử phê phán rằng là khi nào đạo Phật không làm được cái vai trò lãnh đạo xã hội, lãnh đạo trí thức quần chúng, định hướng cho văn hóa của dân tộc, thì lúc ấy đạo Phật suy thoái. Tóm lại, ta gọi đây là cái giai đoạn Phật giáo suy thoái là do những